fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, mãi đến khi Thịnh Kiều chụp xong hết album ảnh tạo hình, Hoắc Hy mới đi vào. Cô không dám nhìn anh, lại không nhịn được ngắm trộm anh, vừa ngắm vừa nỗ lực cải thiện khả năng kháng cự của mình. Nhìn nhiều sẽ quen thôi, sau này nhất định có thể chống cự lại bạo kích quyến rũ của anh. Sau đó Hoắc Hy nâng khóe môi, nghiêng đầu mỉm cười với ống kính. Mạng em cho anh này, cho anh hết này, anh lấy đi. Cô còn phải đổi sang thường phục chụp một suốt hình nữa nên bèn trở lại phòng thử đồ. Thường phục mà đoàn phim chuẩn bị cho cô là một chiếc áo quay màu xám với áo khoác da màu đen, dưới nách còn cột một bao đựng súng. Cần cổ trắng như tuyết và xương quai xanh tinh xảo của cô lộ ra không thiếu chút gì. Đạo diễn nhìn một lát nói với cô, hơi gầy, trong khoảng thời gian này cháu mời huấn luyện viên thể hình rèn luyện cơ thể một chút nhé. Cô gật đầu đồng ý. Bên kia Hoắc Hy cũng đã chụp xong suốt hình đầu tiên, anh thay bộ com lê tối màu thứ hai, khí chất trên người anh có vẻ thâm trầm lạnh lẽo, giống như một vực sâu chỉ liếc mắt thì không thấy đáy. Lúc Thịnh Kiều đi vào, anh đang đứng trước máy móc xem ảnh tạo hình vừa nãy. Anh ngẩng đầu thấy cô đôi bốt cao bằng da màu đen của cô, tầm mắt anh đảo qua xương quai xanh cô, đôi mắt sâu thẳm hơn một cách khó có thể nhận ra. Suốt ảnh tạo hình thứ hai, đạo diễn yêu cầu hai người cùng chụp. Thịnh Kiều một tay cầm súng, nghiêng người đứng một bên, họng súng cách trán Hoắc Hy chỉ 3 cm. Hai người điều chỉnh ổn thỏa vị trí của từng người theo yêu cầu của đạo diễn, ngón tay Thịnh Kiều siết thật chặt, hít sâu một hơi, giơ súng trong tay lên. Cô đối diện với khóe môi hơi nhếch một bên của Hoắc Hy, anh lẳng lặng nhìn cô tựa như khinh thường, tựa như châm chọc, lại tựa như có một sự đau khổ áp lực khôn cùng. Cô không cầm nổi khẩu súng kia. Nhiếp ảnh gia nói, Tiểu Kiều, cô đừng run nữa. Mắt đừng ngó linh tinh, nhìn Hoắc Hy đi. Thử mấy lần, cánh tay cô vẫn nhụt chí rũ xuống. Tay chuột rút à, trợ lý của cô ta đâu, xoa xoa tay cho cô ấy đi, thả lỏng một chút. Đinh Giản vội đi qua, Thịnh Kiều ủ rũ cục đuôi ngồi trên ghế, trong lòng sắp ảo não đến chết. Trước mắt đưa có một chai nước đưa qua, cô ngẩng đầu thì thấy Hoắc Hy đang đứng ở trước mặt cô. Ánh mắt cô lại bắt đầu lảng tránh. Hoắc Hy vặn nắp chai ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Nhìn anh, cô chậm chậm thu tầm mắt về, dịch từng tí một chậm rãi nhìn về phía đôi mắt anh. Nhìn anh, không được trốn, nắm chặt súng của em, kiên trì 5 giây, nhé. Cô mím môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh nhét chai nước vào tay cô, uống nước, thả lỏng chút đi. Uống nước xong, cô đi đến trước ống kính, điều chỉnh tốt vị trí. Cô nỗ lực hít sâu một hơi, nâng súng nhắm chuẩn. Cặp mắt đã tháo kính kia thâm sâu tựa biển, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm cô chết chìm trong đó. Cô không đành lòng ngắm họng súng vào anh, nhưng cô không thể không làm như vậy. Đạo diễn ở bên cạnh nói, ánh mắt Tiểu Kiều đúng rồi, đúng là cảm giác đấu tranh như thế. Ảnh tạo hình rốt cuộc cũng chụp xong, Thịnh Kiều thở hắt một hơi thật dài, thăm hỏi từng nhân viên công tác đã vất vả rồi, sau đó mới trở lại phòng thử đồ thay quần áo. Lúc cô đi tới bãi đỗ xe, đang đi chậm chậm, Đinh Giản nói, ấy kia không phải là Hoắc Hy sao? Thịnh Kiều xài một bước lớn vọt lên xe kêu Phương Bạch. Mau lái xe đi, Đinh Giản, Phương Bạch, sao đấy, gocchuyenaudio.com, thoát fan rồi à? Hoắc Hy ở phía sau đương nhiên cũng thấy được tiểu đàn bây giờ đã không còn cảm giác chán ghét với Thịnh Kiều như trước nữa, chỉ là còn hơi sun đờ, hỏi. Hình như cô ta đang trốn chúng ta à? Tại sao cô ta lại muốn trốn chúng ta? Hoắc Hy lạnh giọng nói, chắc là làm chuyện trái với lương tâm đi. Đưa Thịnh Kiều về nhà xong, Bối Minh Phàm liền liên hệ huấn luyện viên thể hình. Cô ăn bừa bãi cái gì đó, tiếp tục viết tiểu sử của nhân vật Nhiếp Huynh. Từ sau lần trước Lạc Thanh truyền thụ kỹ xảo này cho cô, việc nghiên cứu tính cách nhân vật của cô quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hiệu suất làm việc của Bối Minh Phàm rất cao, gần đến bữa tối anh ta đã gọi điện tới, nói là thuê được huấn luyện viên rồi. Đây là huấn luyện viên trong giới minh tinh, đã rèn luyện thể hình cho rất nhiều nghệ sĩ. Ngày mai cô sẽ bắt đầu tới phòng tập thể thao tư nhân của huấn luyện viên để tiếp thu rèn luyện. Hơn nữa, anh ta còn nhắc nhở cô từ hôm nay trở đi phải khống chế ăn uống, nghiêm khắc tuân theo thực đơn thức ăn do huấn luyện viên lập ra. Thịnh Kiều sợ quá bèn order gà rán ăn cho đỡ sợ. Sáng sớm hôm sau, Bối Minh Phàm đón cô tới phòng tập thể thao tư nhân, huấn luyện viên là một thanh niên trẻ tuổi sang sảng, cả người cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã thấy rất đáng tin cậy. Đầu tiên họ để cô nâng tạ duỗi người sang bên, Bối Minh Phàm lại nói yêu cầu của đạo diễn cho huấn luyện viên căn cứ yêu cầu để lập kế hoạch tập thể hình riêng. Thịnh Kiều nhìn danh sách bài tập cardio dài dằng dặc gồm cả có máy và không máy kia, nở nụ cười sống không còn gì luyến tiếc. Bản thân cô đã không thích vận động, mỗi sáng mới dậy đã phải huấn luyện, đúng là mệt mỏi chết khiếp. Huấn luyện viên cho cô thư giãn cơ bắp, lại gửi bản thực đơn cho cô, dặn dò cô ngàn vạn lần đừng ăn bậy, sau đó còn gỡ cài đặt hết các app đặt đồ ăn trên di động của cô ngay trước mặt cô. Thịnh Kiều, đúng là đồ tàn nhẫn. Đêm nay phải đi quay Thiếu Niên Ánh Sao, cô ăn xong phần cơm dinh dưỡng đầu tiên dưới sự giám sát của huấn luyện viên, sau đó mới được Phương Bạch đón đi. Vừa lên xe cô vội vã nói, chị muốn ăn bát hoành thánh. Phương Bạch nói, anh bối đã dặn rồi, ngoại trừ những món trong thực đơn của huấn luyện viên thì chị không được ăn gì khác. Về sau ba bữa cơm hàng ngày của chị sẽ do em đưa tới mỗi ngày, Đinh Giản đã tới nhà chị dọn hết đồ ăn vặt đi rồi. Thịnh Kiều, cô muốn tăng cân chứ có phải giảm béo đâu. Mấy người làm gì thế? Phương Bạch đọc hiểu được ý cô từ vẻ mặt cô. Chị phải tăng cơ bắp chứ không phải tăng mỡ. Thịnh Kiều, lúc cô đến hiện trường ghi hình Thiếu Niên Ánh Sao, Chu Khản đã đến rồi, cậu ta cầm trang phục tối nay của cô qua, chờ Thịnh Kiều thay xong trong hậu trường mới bắt đầu trang điểm cho cô. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước công chúng kể từ khi cắt tóc ngắn, bối Minh Phàm dặn dò cần phải để người ta nhìn mà sáng mắt. Chu Khản phối cho cô một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V, cổ áo cài cúc đan sen, nửa dưới mặc quần ống loe màu đen, đeo giày cao gót màu bạc. Đơn giản phóng khoáng, nhìn vô cùng tháo vát. Cậu ta trang điểm cô theo hướng lạnh lùng tự nhiên, đuôi mày sắc bén, kéo dài eyeliner, son môi lại dùng màu đỏ rực. Chu Khản làm xong tạo hình tự mình vui vẻ khen một câu. Gợi cảm chết lên được. Phương Bạch lại chụp cho cô mấy tấm hình, định up lên official Weibo vào tối nay. Lúc cô, góc chuyện audio.com, đến phòng nghỉ tập hợp với ba vị cố vấn chuẩn bị lên sân khấu, mấy người nhìn thấy cô đều mang dáng vẻ khiếp sợ. Vẫn là Diệp Đồng phản ứng đầu tiên kinh ngạc hô lên. Trời ơi Tiểu Kiều, em cắt tóc rồi à? Em muốn chuyển hình tượng sao? Đùng một cái từ tiểu tiên nữ ngọt ngào thành đại mỹ nhân lạnh lùng gợi cảm vẫn quá sốc óc đi. Thịnh Kiều nói, em nhận một bộ phim, phải cắt tóc ạ cũng hết cách. Vệ Hạc Đông đánh giá cô bằng thẩm mỹ trai thẳng của anh ta. Anh cảm thấy tóc dài vẫn đẹp hơn, bây giờ nhìn hơi công kích quá. Nói xong lại vội bổ sung một câu, nhưng vì đóng phim mà cũng hết cách phải hiến thân vì nghệ thuật làm tốt lắm. Đeo thiết bị xong, đạo diễn thông báo lên sân khấu, fan Kiều thấy Lê Nghiêu đi ra đầu tiên, liền bắt đầu giơ lightbox màu bạc hô to tên Thịnh Kiều, tiếp theo là Vệ Hạc Đông, tiếp theo là Diệp Đồng, tiếp theo là... Ủa, mỹ nữ tóc ngắn gợi cảm kia là ai? Fan Kiều, kia hóa ra lại là idol nhà mình á. Các cư dân mạng hứng thú bừng bừng chờ livestream. VL, mái tóc ngắn gọn gàng, đường kẻ mắt dụ người, đôi môi đỏ gợi cảm kia thật sự tồn tại sao? Tiểu Kiều gợi cảm online giết người ư? Từ lúc debut Thịnh Kiều vẫn luôn để tạo hình tóc dài, đi theo con đường thanh thuần ngọt ngào. Sắc đẹp của cô đã đủ cân hết, sau khi tăng danh tiếng lên còn được dán nhãn là tiểu tiên nữ ngọt ngào trong mắt công chúng. Tạo hình đêm nay quả thực là một sự thay đổi điên đảo. Không tới nửa giờ tạo hình tóc ngắn của Thịnh Kiều đã lên hot search. Bối Minh Phàm nhân cơ hội này up thông cáo support nhiệt độ, Phương Bạch cũng đăng nhập official Weibo post sành chụp ở hậu trường đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Account marketing cũng vào cuộc kiểm kê một lượt các nữ nghệ sĩ để tóc ngắn, lần này độ hot của đề tài luôn rằng co suốt 2 ngày. Cuối cùng mọi người đều hỏi ok, sao tự dưng cô ta lại cắt tóc dài đi? Chẳng lẽ thật sự muốn thay đổi hình tượng à? 2 ngày sau, đoàn làm phim của Không Sợ công bố công khai 2 diễn viên chính công bố 3 bức ảnh tạo hình. Cái gì, nam chính Hoắc Hy, cái gì, nữ chính Thịnh Kiều, một là luật sư một là cảnh sát hình sự, một kẻ là lưu manh giả danh tri thức một người có tính tình lạnh lùng quái gở. Hoắc Hy mặc tây trang nhìn quyến rũ VL, Thịnh Kiều mặc đồng phục cũng đứng đắn VL. Các cư dân mạng hóng drama hóng điên đảo luôn, Hy Quang, fan Kiều, không muốn nói chuyện, không muốn xe. Không bao lâu sau, Hoắc Hy xe bài tuyên bố chính thức lên Weibo, còn tác Thịnh Kiều, viết câu chờ mong hợp tác. Thịnh Kiều chỉ có thể căng ra đầu xe lại, viết lên một câu hợp tác vui vẻ. Thái độ việc công xử theo phép công như vậy, ngược lại khiến fan hai nhà không dương cung bạt kiếm lắm. Đã công bố công khai rồi, còn quậy còn khịa được gì nữa. Vớ vẩn lại để người qua đường nhìn vào chê cười cho. Thịnh Kiều từ khi chấm dứt hợp đồng xong thì đúng là không còn bám dính lấy Hoắc Hy nữa. Hơn nữa có sự kiện đạo nhạc lần trước cho dù không ưa gì, nhưng họ cũng coi như nợ một phần ân tình của cô. Phần lớn Hy Quang vẫn biết lý lẽ, chỉ cần cô không ác ý bám dính thì chuyện hợp tác bình thường chúng tôi sẽ không mắng. Huống chi trước đây hai người đã từng hợp tác trong một game show ở chung, trong lúc livestream hành vi của Thịnh Kiều cũng không khác người chút nào, Hy Quang đã có lực thừa nhận tương đối. Support toàn bộ quyết định của Góc Chuyện Audio.com idol tất cả phải lấy sự nghiệp của anh nhà làm trọng. Chẳng qua vẫn có một bộ phận fan yêu ghét rõ ràng không có cách nào tiếp nhận chuyện hai người đứng chung khung hình, huống chi đấy còn là đóng phim á. Đóng phim thì phải diễn cảnh hôn, bắt họ nhìn idol mình hôn môi với người họ ghét nhất ư. Thực xin lỗi không làm được, có người thoát fan, có người chuyển qua anti, có người gỡ Weibo nhắm mắt làm ngơ quậy suốt mấy ngày. Bên fan Kiều vẫn còn may, có Thịnh Kiều tỏa chấn chỉ huy, mọi người đều tập trung vào chuyện quan trọng nhất là đây là bộ phim đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng. Không ua không mắng không dìm hàng, chỉ chú ý vào chuyện bộ phim mới và tuyên truyền, vui mừng cho sự nghiệp phát triển không ngừng của idol. Mấy fan lão làng nhà Hoắc Hy cũng lén nằm vùng mấy hôm bên fan đầm Thịnh Kiều, phát hiện hoàn toàn không có ai có ý kích chúa, nhà người ta đều đang chuyên chú tuyên truyền tăng số liệu. Về phần đối tượng hợp tác là Hoắc Hy hay là Triệu Hy, Tiền Hy, Tôn Hy, Lý Hy, người ta hoàn toàn không care. Vì thế họ quay đầu về nhà mình, dẫn dắt Hy Quang hết sức chuyên chú làm tuyên truyền, đừng để bị anti-fan dắt mũi, xem nhẹ chuyện quan trọng. Lương Gian Tế Tiểu Đường, báo cáo tình hình chiến đấu cho Thịnh Kiều không dám lên Weibo. Ổn ổn, không ai mắng, những đứa muốn kích chua đều bị nhóm chống bôi đen đập xuống rồi ạ, chị yên tâm đi. Thịnh Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lên clone click và nhóm tiếp ứng kia ngắm nghía, trong group chat cũng không có ai bàn tán đến đề tài này. Tuy rằng vẫn có fan bất mãn trong lòng, nhưng tổng thể hướng gió vẫn mang chiều hướng hậu giới hòa bình, có uất cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ổn ổn, không cần lo lắng bị ăn chửi nữa. Lương Tiểu Đường còn kích động hơn cả cô. Chị Tiểu Kiều, đời này chị thắng rồi. Về sau em chèo thuyền của chị và con trai em. Thịnh Kiều, chó dậy thuyền trời đất khó dung. Lương Tiểu Đường, chèo thuyền con em với chị mà cũng không được, chị đúng là đồ fan only, cách chương.